Tôi cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì? Chương 45, phiên ngoại 5 chuyện thường ngày. Góc truyện audio.com. Tề Thiệp Giang và Trương Ước chuyển về một nhà. Lúc bấy giờ, với công chúng mà nói, mọi người đều đã nhìn thấu mối quan hệ của họ. Xã hội càng ngày càng cởi mở. Mọi người đều suy đoán, đợi đến khi Hoa Hạ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, chắc hai người này sẽ đi đăng ký kết hôn ngay. Đương nhiên, trong quá trình từ từ phát hiện ra, khán giả cũng nhất định phải nói, hai con người này hỏng có đạo đức gì hết trơn á, té ra mấy màn công khai ngấm ngầm thả thính nhau trên sân khấu là thiệt hết hả? Thế là sau khi họ ngầm thừa nhận, fan CP điên cuồng tìm mấy kẻ trước đây chê bai rằng họ gắn lăng kính CP nhìn cái gì cũng ảo tưởng rằng đang phát đường để cà khịa. Ra mà xem ai nói đúng cơ. Xem lại đi, lần nào cũng phát đường phát mật thiệt luôn nhá. Chính hai con người thật giả giả, tưởng như thẳng mà thẳng như cong này khiến mọi người không thể nhìn ra được rốt cuộc họ bắt đầu bên nhau từ khi nào. Sau này lúc được phỏng vấn, có phóng viên động não hỏi Trương Ước, có phải hắn để mắt tới Tề Thiệp Giang ngay từ đầu không? Trương Ước chém gió lung tung, chém rằng bọn tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc ghi hình cùng nhau á, trong lòng hắn nghĩ tới lần gặp nhau trong WC ở đài truyền hình. Bây giờ nhớ lại, trong đầu tự mang theo lăng kính CP siêu dày khổng lồ. Cứ có cảm giác khi đó hắn và Tề Thiệp Giang đã tóe lửa tứ tung. Cứ như thiên lôi gặp địa hỏa, phóng viên bảo không phải đâu. Trước đó anh ở trên Weibo tơ tưởng tới nhan sắc người ta. Anh khen người ta đẹp đáo để. Đúng là tùy tiện, hơn nữa ai mà chẳng biết, lần đầu tiên hai người ghi hình, anh bị người ta cà khịa cả chục phút, anh tưởng trên mạng không ghi chép lại à, Trương Ước. Hắn cũng khựng lại mất một lúc, bị khán giả bám lấy không tha, khiến lời giải thích Trương Ước thấy sắc nổi lòng tham được lan truyền rộng rãi. Còn có người quay về để chiêm ngưỡng Weibo kia, ha ha ha ha ha, hồi trước ngụy trang cứ như ghét người ta lắm cơ. Còn một người khá thảm nữa, ấy là Từ Tư Ngữ, vị trí hoàng hậu trong đêm live show đầu tiên đã bị cướp đi rồi. Thế mà Trương Ước còn thường xuyên thật giả giả ghen tị với cậu ta. Thế là sau đó, thiết lập của cậu trở thành lên sân khấu ăn thức ăn cho chó. Còn thường xuyên bị người ta ép là fan đầu đàn, hoặc là đạo cụ ăn dấm trong đồng nhân văn, Từ Tư Ngữ nói tôi không muốn làm đâu. Tôi ăn cẩu lương sắp ói ra đến nơi rồi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả ban nhà Quan Sơn làm người nhà cũng thường xuyên được nhắc tới. Còn đường xuyên đảm nhận mấy nhân vật trợ công, người anh em thiện lành, phụ huynh, trong đồng nhân văn, vui nhất phải kể đến Hạ Nhất Phi. Sau khi chấp nhận được rồi, bà còn cảm thấy rất vui vẻ. Ví dụ như tiết mục tấu nói trên sân khấu trở thành sự thực. Trương Ước dẫn theo ban nhà Quan Sơn giúp bà làm album. Trước khi chế tác, Tề Quảng Lăng than thở hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Hạ Nhất Phi. Em kiềm chế một chút, đừng để người yêu của Jesse hói theo. Đạo diễn Đường hói thì thôi. Đạo diễn Đường, nhưng Trương Ước còn trẻ. Đang ở bên Jesse rất tốt. Đừng bởi vì hói đầu mà có hiềm khích. Hạ Nhất Phi thức chết đi được. Bao nhiêu năm như vậy rồi. Đường song khâm đổ hết lỗi lên đầu em, nếu không phải xuất phát từ sự tôn trọng thì em đã lên tiếng từ lâu rồi. Ông ta bị vậy là do gen có vấn đề, cũng may tóc của Trương Ước vẫn tương đối chắc khỏe, cuối cùng cũng không hói. Lâu như vậy rồi, Tề Thiệp Giang vẫn không thích đăng Weibo, bình thường chỉ chia sẻ những tin tức có liên quan đến biểu diễn. Có khi Trương Ước tác anh cũng bỏ qua. Khiến fan phải khóc lóc giục anh trả lời, làm fan của Tề Thiệp Giang, mỗi ngày lướt Weibo theo trình tự, đầu tiên là lướt một lượt bên Weibo của Hạ Nhất Phi. Xem Hạ Nhất Phi có đăng ảnh sinh hoạt của con trai hay không. Sau đó xem Weibo Trương Ước kể từ khi về chung một nhà. Trương Ước vượt qua Hạ Nhất Phi có xu hướng được vào xem đầu tiên. Sau đó thì xem Weibo của Từ Tư Ngữ. Cậu ta thường đăng ảnh biểu diễn, ảnh hậu trường, còn có Weibo của Mạc Thanh và Tây Lạc Dương. thi thoảng sẽ kể những chuyện khi học sư phụ, đăng một vài bức ảnh chụp chung. Mãi đến cuối cùng, mới là Weibo của Tề Thiệp Giang. Đánh dấu xong việc, thi thoảng trong Weibo của một vài nghệ nhân khúc nghệ cũng sẽ đăng ảnh của Tề Thiệp Giang. Những người kia được xem, bởi vì fan yêu cầu, nên cũng vui vẻ đăng nhiều hơn một chút. Họ còn nghe fan kiến nghị, ngay cả những người qua loa như Mạc Thanh cũng học được cách chụp ảnh đẹp. Mà đều nhất là Trương Ước, có lúc hắn muốn khoe nhưng lại không nỡ. Chỉ cố ý đăng một bức ảnh chụp màn hình một bức ảnh chính. Phía dưới còn một hiển thị một đống ảnh nhỏ. Tuy không thấy rõ nhưng cũng nhìn ra được gương mặt đẹp trai dữ dội. Mà hắn chẳng chịu đăng lên. Có một lần rất trùng hợp. Trong một buổi tụ họp, Tề Thiệp Giang nằm nhoài ra bàn ngủ trong phòng hứng nắng. Ánh dương dịu nhẹ, Hạ Nhất Phi đi ngang qua. Thấy vậy thì chụp chín khung hình. Một lúc sau Trương Ước đi qua. Tiện tay chụp mấy bước, sau đó nữa Mạc Thanh, Tề Lạc Dương ra tắm nắng, thấy vậy cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh, cuối cùng mọi người không hẹn mà cùng đăng ảnh Tề Thiệp Giang chợp mắt ngủ ở nhiều góc độ khác nhau. Người không biết còn tưởng là check-in ở danh lam thắng cảnh nào ấy. Fan nhìn vào, được lắm, mọi người ăn ý nhau như vậy, thì xem lần này ai chụp rét. Xinh đẹp nhất đi, thế là khiến những người còn chưa chụp cũng thi nhau chạy tới phòng hứng nắng chụp một bức. Đến Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn cũng đứng hai bên, cười hì hì chụp ảnh Tề Thiệp Giang đang ngủ, chỉ có góc độ là khác nhau. Cuối cùng người đứng đầu, không nghi ngờ gì nữa chính là Hạ Nhất Phi, ảnh của bà có chất lượng cao nhất, bởi vì tình mẹ ư, không không, bởi vì kinh nghiệm chụp ảnh tự sướng nhiều năm. Lại nói sau khi Tề Thiệp Giang và Trương Ước về ở chung. Họ cùng nuôi một con mèo ta. Họ nhặt ở trong khu dân cư. Do mèo hoang sinh ra. Lúc đưa về nhà nó còn chưa cai sữa. Tính cách mèo ta không ổn định. Có lẽ con mèo này trời sinh tính cách tốt. Lại được đưa về nhà từ nhỏ. Nên rất bám người. Gọi nó qua. Nó liền chạy lại. Tề Thiệp Giang cảm thấy rất lạ lẫm. Từ nhỏ anh chưa từng nuôi thú cưng, hồi đó luyện tập mới là quan trọng nhất, lần gần nhất nuôi thú cưng có lẽ là con chó vàng gầy trơ xương trong nhà kho. Nó còn nạt anh hoài, thế là sau đó Trương Ước đăng rất nhiều ảnh mèo, mà không, thay vì nói là khoe mèo. Sau vài lần hắn đăng ảnh, mọi người tinh mắt phát hiện ra, rõ ràng đang khoe vợ, quá ít bức ảnh chụp riêng mèo. Về cơ bản đều là Tề Thiệp Giang đang chơi với mèo. Đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt dương dương tự đắc của Trương Ước. Cùng hành vi mờ ám kia, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Chỉ có thể nói cái tính Trương Ước vẫn bựa như ngày nào. Lại nói, kể từ khi ở chung, số lượng ảnh Trương Ước đang tăng vọt. Phía Hạ Nhất Phi lại có rất nhiều ảnh cũ chống đỡ. Hạ Nhất Phi. Khoe con trai, khoe con trai, khoe con trai. Trương Ước, khoe vợ yêu, khoe vợ yêu, khoe vợ yêu. Hơn nữa, Trương Ước còn bày trò. Con mèo họ nuôi tên là Hạ Thu Thủy. Bởi vì lần đó Hạ Nhất Phi mua sữa bột cho mèo. Lấy được quyền đặt theo họ. Có đôi khi Tề Thiệp Giang ở nhà làm việc. Hạ Thu Thủy bám người ở bên cạnh kêu meo meo. Trương Ước thấy vậy thì lấy điện thoại ra quay lại. Làm một video đăng lên Weibo. Giống như là Tề Thiệp Giang ngồi trên sofa đọc từ, dạo này có rất nhiều khán giả thích nghe tấu nói, Hạ Thu Thủy, meo, kèm theo phụ đề, vâng ạ Tề Thiệp Giang, bởi vì sau khi mọi người tan học, tan làm, cũng muốn được thả lỏng một chút, xoa dịu những áp lực tinh thần, Hạ Thu Thủy, meo, phụ đề, vâng, Hạ Thu Thủy đặt tay lên cánh tay Tề Thiệp Giang, meo meo, phụ đề, thôi anh đi ra đi. Cụm từ anh đi ra đi, anh phắn đi hay được dùng làm đoạn kết của các tiết mục tấu nói. Thường thì vì vai tấu hai ba hoa bốc phét ghê quá. Hoặc cà khịa vai phụ họa, khiến vai phụ không chịu được nữa mà đuổi đi. Trương Ước, ở đây dùng tiếng mèo để thế vai phụ họa, sáng tạo cương vị mới cho loài mèo. Con gái tôi luyện tập kỹ xảo ngắt nghỉ nhanh chậm không tồi. Năng lực nghiệp vụ không thua gì từ Tư Ngữ. Em tin ha ha ha ha, mà ơi nghe vần thiệt chứ, Không hổ là mèo diễn viên Tấu nói nuôi. Cái quần què gì đây? Cái lão Trương ước này còn gắn tác, dùng mèo thế vai phụ họa, nữa chứ từ tư ngữ. Khổ thân thầy Từ, ngày nào cũng bị đá đều. Trương ước miệt mài đít thầy Từ cả trăm năm, đúng là hoàng hậu tâm cơ. Lấy con gái làm công cụ cung đấu, đã bị đoạt mất sự sủng ái rồi. Thầy Từ chỉ còn lại mỗi diễn xuất, thế mà ngay cả cơ hội biểu diễn cũng bị đoạt đi mất. Từ tư ngữ, vầy, thôi cũng quen rồi, em mờ, tới đây là chính thức hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc, bộ này mình hóng từ khi tác giả đặt hố hồi cuối năm ngoái. Đầu năm nay tác giả bắt đầu sáng tác, thực sự khi đó mình chỉ định đọc chứ không định theo vì khó. Cuối cùng tự đào hố chôn thân, trong quá trình làm mới thấy đuối vì mình vốn không am hiểu khúc nghệ. Kéo dài tới bây giờ. Có rất nhiều bạn ở đây theo mình từ Bách Thú, đến Kỳ Tích, rồi tới bộ này, thực sự là một hành trình rất dài rất dài. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Mong được gặp các bạn trong các dự án tiếp theo. Cũng hy vọng các bạn đã có những phút giây vui vẻ ở nhà mình. Cách chương.